Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2313, khống chế. Lý Nguyệt Hoa lộ ra một tia dáng tươi cười. Nếu là lúc trước, người rất khó giết chết hắn. Sở Ly gia hỏa này thật là khó chơi. Nhưng bây giờ khác nhau. Người đã thành tựu Atula Thần Vương. Mà Sở Ly lại tu luyện Atula Thần Công. Thậm chí đạt đến tầng thứ 9. Quả nhiên là dễ như trở bàn tay. Hắn có thể hay không đạt tới tầng thứ 10. Tỳ Diệu Châu nở nụ cười xinh đẹp. Lắc đầu cười nói. Nếu thật có thể thành tựu tầng thứ 10. Cũng không nên giết chết. Có thể thành tựu một cái viên mãn hạng người. Đối với chúng ta có ích cực lớn. Atula cảnh xuất hiện một cái Atula thần công tầng 10 viên mãn. Người, phi thăng tới trên một tầng trời. Toàn bộ Atula cảnh đều muốn được lợi. Sẽ có vô cùng lực lượng giảm dưới. Tăng lên đám Atula tu vi. Tránh khỏi tất cả Atula trăm năm công lao. Cái này đối với Atula cảnh là chất tăng lên. Đặc biệt là đối với những cái kia gậy dài trăm thước khó tiến một bước Atula tới nói. Lần này tăng lên chính là đánh vỡ bình cảnh thời cơ. Từ đó bước vào khác một cảnh giới. Lý Nguyệt Hoa nhàn nhạt nói. Có thể luyện đến tầng thứ 9. Khác biệt khó được. Nhưng tầng thứ 10 cũng không phải ngộ tính cùng cố gắng có thể đạt thành. Cần đầy đủ vận khí cùng cơ duyên. Ai cũng không nói chắc được. Nhưng không đợi hắn luyện đến tầng thứ 10. Chúng ta Atula sẽ bị hắn tàn sát hơn phân nửa. Thực lực sẽ đem trên diện rộng hạ xuống. Đến lúc đó thiên nhân sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bỏ đá xuống giếng. Chúng ta Atula cảnh muốn xoay người cũng không dễ. Rõ ràng, Tỳ Diệu Châu nhẹ giọng nói. Hắn không chết không thể. Mà lại là càng nhanh càng tốt. Lý Nguyệt Hoa nói. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại giết Atula. Đều tại suy yếu chúng ta lực lượng. Mà chúng ta hiện tại tứ đại tôn chủ đều không. Lực lượng xác thực tổn hao nhiều. Dù cho có thần vương ngươi xuất hiện. Cũng vô pháp đền bù. Tỳ Diệu Châu nói. Ta hiện tại liền tìm tới hắn. Lý Nguyệt Hoa cười gật đầu. Lần này Sở Ly là trốn không thoát. Atula thần vương xuất hiện mang ý nghĩa Sở Ly hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần hắn tu luyện Atula thần công. Tranh luận trốn Tỳ Diệu Châu cái này vị tân thần vương cảm ứng. Một khi cảm ứng được, giết hắn không khó. Atula thần vương là tất cả Atula vương. Có không thể nghi ngờ xử trí quyền lực. Thậm chí không cần động thủ. Trực tiếp lợi dụng Atula thần vương uy năng. Trực tiếp tước đoạt Atula thần công. Trấn áp Atula thần công. Tất cả Atula thần công đến nàng phụ cận. Tựa như chuột gặp được mèo. Quy phong hoàn toàn không có. Sở Ly bỗng nhiên biến mất. Xuất hiện tại một trong tòa thạch tháp. Thầm thở phào một hơi. May mà chính mình sớm tại thần vương thành bên ngoài thành lập xong được thạch tháp. Mà lại không chỉ xây 9 tòa. Tổng cộng xây 20 tòa thạch tháp. Dù cho Lý Nguyệt Hoa phá hủy. Trong thời gian ngắn cũng khó phá đi 9 tháp. Chỉ cần có 9 tòa tháp. Hắn liền có thể tung hoành tự nhiên. Giây lát trốn xa. Hắn ngồi tại trong tháp, trực tiếp thôi động khô vinh kinh, nhất thời cấp tốc già yếu, sau đó tử vong, toàn bộ chuyển luân tháp khí tức trở nên ảm đạm khó lường. Phảng phất ẩn giữa thiên địa, cùng hắn giống nhau triệt để tịch diệt. Khoảng qua một canh giờ, Sở Ly mơ màng tỉnh lại, quanh thân đã rực rỡ hẳn lên, giống cuộc sống mới, nguyên bản trái tim đã khôi phục mạnh mẽ, sinh cơ bừng bừng càng hơn lúc trước. Trước mắt thế giới lần nữa trở nên tươi mát động lòng người. Mỗi chết một lần, hắn với cái thế giới này động lòng người liền nhiều một phần hiểu. Đối với Atula thần văn hiểu rõ cũng càng sâu. Hắn chợt phát hiện, Atula thần văn chẳng những không tà ác, ngược lại mỹ diệu vô cùng. Lộ ra một loại kỳ dị mỹ lệ. Hắn hơi híp mắt cảm thụ được thân thể biến hóa. Cùng lúc trước không khác. Mà lại bởi vì trái tim chính là cuộc sống mới. Càng thêm mạnh mẽ. Cho nên tu vi của hắn cũng tăng một tia. Càng hơn lúc trước. Nghĩ đến lúc trước một màn. Kém một chút bị phế tu vi. Bất quá hắn khí hải rất nhiều. Hủy đan điền còn có nơi khác. Ngược lại không thế nào sợ hãi. Nhưng hai nữ tốc độ nhanh chóng để tâm hắn sợ. nếu không phải hắn kịp thời đứng gãy thi triển thiên ma phệ linh thuật, chỉ sợ đã rơi xuống các nàng trên tay. Sống chết lưỡng nan, nói không chừng sẽ bị Lý Nguyệt Hoa đoạt đi tu vi, trở thành nàng tu vi tăng trưởng linh dược. Cái này đối với hắn mà nói là sỉ nhục lớn lao. Còn tốt chính mình lưu lại đường lui, mới có thể kịp thời trốn tới. Mỗi lần đụng phải Lý Nguyệt Hoa dù sao vẫn muốn ăn quả đắng. Cái này thần nữ xác thực bất phàm, không dễ dàng đối phó. Cái này ngược lại để hắn hứng thú dạt dào, chiến ý dâng cao, nhất định phải diệt đi nàng không thể. Nếu có thể giết đi thần nữ, Atula cảnh nhất định bị thương nặng. Hắn cảm thấy thần vương điện đối với Atula cảnh cực trọng yếu. Một khi tổn hại, ảnh hưởng cực lớn, cho nên hắn một mực ngo ngoe muốn động. Đáng tiếc cũng không thể toại nguyện. Bây giờ tùy Diệu Châu xuất quan, tu vi tăng mạnh, sát thần nữ càng phát ra gian nan. Hắn tu vi tăng mạnh, tùy Diệu Châu cũng tăng. Nước lên thì thuyền lên. Đối với tùy Diệu Châu vẫn chưa có quá lớn ưu thế đáng nói. Muốn giết nàng đến phí chút sức lực, nhưng khó khăn cũng muốn giết đi nàng. Tứ đại tôn chủ đều diệt, cái này như thế nào khoái ý sự tình, có thể nào thiếu một cái. Hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng bao phủ. Mặc dù không thể phá vỡ chín tháp chi trận, lại lờ mờ cảm ứng được chính mình. Cái này một cỗ gợn sóng cực kỳ kỳ dị, như có như không, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Hắn một lần liền biết có người cảm ứng được hắn phương vị. Nguy cơ tới gần, lúc này cảm ứng hắn người tuyệt không phải bằng hữu, nhất định là địch nhân. Hay là Lý Nguyệt Hoa thi triển thiên thần hạ xuống thuật. Hay là cái khác đỉnh tiêm cao thủ. Chính mình bại lộ thân hình. Nguy hiểm cực điểm, thân hình hắn vừa muốn động. Bên tai truyền đến ầm vang lớn vang dội. Ầm ầm, chung quanh hắn nhoáng một cái. Lập tức chuyển luân tháp ầm vang sụp đổ. Hắn muốn đi lại bị vô hình lực lượng trói buộc, không thể rời đi. Quay đầu nhìn về phía hư không đứng đấy tùy Diệu Châu. Đại viên kính trí xem chiếu, trong hư không chỉ có tùy Diệu Châu, nhưng không thấy Lý Nguyệt Hoa. Nơi này mặc dù khoảng cách thần vương điện xa xôi, mấy vạn dặm xa, nhưng đối với Lý Nguyệt Hoa mà nói lại chỉ là một cái na di. Vì sao không thấy nàng? Tùy Diệu Châu một mình tìm chính mình, cho dù nàng tu vi tiến nhanh cũng là rất mạo hiểm. Lý Nguyệt Hoa theo lý thuyết cần liên thủ. Chẳng lẽ Lý Nguyệt Hoa bị thương không thể động thủ? Nhưng hắn lập tức nghiêm nghị, cảm nhận được Tùy Diệu Châu khác nhau. Hắn người nhẹ nhàng đi vào hư không, cẩn thận nhìn chằm chằm Tùy Diệu Châu nhìn, trầm giọng nói, là lạ. Tùy Diệu Châu lộ ra một vòng ý cười, lẳng lặng nhìn hắn. Ngươi chẳng lẽ không biết ta đã trở thành Atula thần vương? Không có khả năng. Sở Ly trầm giọng nói. Atula thần vương đều là nam Atula. Mọi thứ đều có lần thứ nhất. Tùy Diệu Châu nói. Ta còn muốn cảm ơn ngươi. Sở Ly nhíu mày nhìn xem nàng. Tùy Diệu Châu nói. Nếu không phải ngươi giết sạch còn lại ba vị tôn chủ, cái này thần vương vị trí còn chưa nhất định có thể rơi xuống trên người ta. Cho nên phải cảm tạ ngươi, cho ngươi một bộ toàn thây. Nàng dứt lời khẽ cười một tiếng nói, chết đi. Sở Ly chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, lập tức nội lực sôi trào lên, phảng phất muốn đem hắn đun sôi. Kinh mạch căng nứt, ngũ tạng lục phủ bị thương. Atula thần công nội lực triệt để đã mất đi khống chế. Chẳng những không tưới nhuần thân thể của hắn, ngược lại liều mạng công kích. Sở Ly sắc mặt đại biến. Tùy Diệu Châu nhàn nhạt nói, đây cũng là Atula thần vương lực lượng. Bình thường Atula thần công đều tôn ta là vua, bị ta khống chế, sinh tử của ngươi cũng gần như chỉ ở ta một ý niệm. Trái tim bị vỡ có thể khôi phục, vậy liền nhìn xem ngũ tạng lục phủ đều vỡ, còn có thể khôi phục hay không đi. Nàng đôi mắt sáng đột nhiên sáng lên. Sở Ly trong cơ thể Atula thần công trong nháy mắt cuồng bạo mấy lần, liền muốn hướng hủy ngũ tạng lục phủ. Sở Ly bận bịu vận chuyển khô vinh kinh, trong nháy mắt tất cả Atula thần công tiêu tán, biến thành tuyệt vân thần công, liền muốn biến mất tại nguyên chỗ. Lại phát hiện hư không bị khóa chặt, giống vực ngoại chiến trường thời điểm,